Hạ Cơ, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Thiên Cơ Vi, nguyên chủ lần này của cô là một người có thể chất thu hút cha nam, cô ấy ngốc trắng ngoan không nói, lại còn xinh đẹp như hoa. Gia cảnh khá giả, việc làm ổn định, là một viên chức nhỏ trong công ty Khải Hoa. Có lần nguyên chủ đưa sai tư liệu đến văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc của công ty là con trai của chủ tịch tên Khải Minh. Khải Minh lớn lên phong lưu phóng khoáng, nhiều tiền, không thiếu phụ nữ muốn bò lên giường của hắn. Cảm thấy nguyên chủ đơn thuần không làm ra vẻ cùng với những người phụ nữ yêu diễm đê tiện bên ngoài không giống nhau, liền theo đuổi cô ấy không bỏ. Nguyên chủ từ nhỏ sống quy củ chưa gặp qua loại trường hợp này. Hơn nữa Khải Minh nhìn không tồi, mày rậm mắt to thần thái sáng láng, cô liền bị hắn dùng thủ đoạn hấp dẫn mê hoặc. Khải Minh lúc đó cũng cảm thấy mình đã gặp được chân ái, liền ra sức dùng thủ đoạn để cưới nguyên chủ về. Nhưng loại công tử phong lưu này làm gì biết được cái gọi là chân tình. Sau khi hắn cưới nguyên chủ về nhà không quá 2 ngày liền nhàm chán, bèn quay về lúc còn thói quen ăn chơi cũ tham gia những buổi tiệc tổ chức tụ hội ăn chơi của các công tử. Trong lúc uống say, hắn bất cần đã cùng với Mộ Nhu trước kia từng chơi đùa qua lại với nhau. Vì tránh cho Mộ Nhu đem chuyện này chọc đến nguyên chủ ở nhà, Khải Minh đem không ít tiền phong tỏa tin tức. Nhưng mà loại chuyện này khi đã bắt đầu nếu không dẹp bỏ được thì vĩnh viễn không thể kết thúc. Nguyên chủ phát hiện số lần Khải Minh ra ngoài xã giao ngày càng nhiều, hơn nữa trên áo sơ mi thường xuyên dính son môi và tóc phụ nữ. Cô ấy bắt đầu bất an, nhưng tự an ủi trong lòng, Khải Minh sẽ không phản bội mình, sẽ còn nhớ đến hôn lễ và những lời thề non hẹn biển trước đó. Sau đó không lâu, có phóng viên tuồn ra bên ngoài tin tức Khải Minh vụng trộn ở trên đường cùng phụ nữ ôm hôn, ra vào khách sạn. Thời điểm nguyên chủ nhìn thấy tin tức này suýt nữa té xỉu. Lúc này, Khải Minh nói gì cô ấy cũng không tin, một mực yêu cầu ly hôn. Nhưng Khải Minh lại không thiếu cách để đối phó với phụ nữ. Hắn thề thốt hứa hẹn với nguyên chủ tuyệt đối không có lần sau này một lòng chung thủy với cô. Nguyên chủ suy nghĩ đơn thuần, không hề nghi ngờ mà bị lời ngôn từ hoa mỹ xảo trá kia lừa gạt nên ở lại. Huống chi, gia đình nguyên chủ vốn theo lối truyền thống, sao có thể chấp nhận để cô ấy tái giá. Không ngoài dự đoán, Khải Minh không thể kết thúc quan hệ giữa mình và những người phụ nữ kia, nhiều lần làm bậy bên ngoài. Hắn biết nguyên chủ không ly hôn được với mình, càng thêm quá đáng. Tha thứ cho hắn một lần, nguyên chủ càng khó giữ hắn lại. Cuối cùng đau buồn mà qua đời. Khải Minh đến sau khi cô ấy mất mới biết được cô ấy tốt đẹp thế nào. Hình ảnh nguyên chủ vì hắn làm từng bữa cơm, luôn để đèn đợi hắn đột nhiên hiện rõ trước mắt. Bên ngoài phụ nữ đối với Khải Minh chỉ biết mở 2 chân, chỉ có cô ấy, sẽ mở ra đôi tay ôm hắn. Đến cuối cùng, Khải Minh cũng không có cưới vợ khác, sống cô độc quãng đời còn lại tự trừng phạt bản thân. Hạ Cơ thấy rõ nguyên chủ lúc sau bất hạnh tuy giận nhưng không trách dù rằng cô ấy có rất nhiều cơ hội rời khỏi Khải Minh. Nhưng cô ấy đều không làm vậy, chỉ lựa chọn yên lặng chịu đựng. Đàn ông sai trái một lần có thể sửa, có thể suy xét tha thứ, bởi vì đàn ông trời sinh phản bội trăm hoa là thói quen, nhưng tha thứ quá nhiều chính là. Góc truyện audio.com, uổng công, không bằng cả hai bên chia tay, mỗi người tự mình vui vẻ. Huống chi đối với Hạ Cơ, một lần phản bội, trăm lần không cần. Lần này mục đích của nguyên chủ chính là có thể sớm rời khỏi tên đàn ông cặn bã này, tìm được hạnh phúc của mình. Hạ Cơ xuyên qua tại thời điểm Khải Minh đã nhiều lần phản bội. Nhưng nguyên chủ vẫn cố tình nhớ rõ bổn phận của mình, nên việc làm vì hắn một chút cũng không ít. Nguyên chủ chờ Khải Minh trở về đã một đêm, mà bên ngoài trời đã sáng. Cách chương.